Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, gây băng hải tặc. Bắp 27NP do GD 2426. Pokiwa 1111. Ngoi Hanbi 2010. Raigan, Finn, Kiem Phung 1992. Kiriaraki và 0.5 cây đờ của bằng dấu lớn tiểu sao tà, tặng tổng 15C. Skypiea, chỉ là đối phiêu phù ở bên trên bầu trời hòn đảo một cái cách gọi. Kỳ thật trên bầu trời biển Angel có rất nhiều Skypiea. Lúc trước Sky Rider thần Gan Foru tại lần thứ nhất nhìn thấy Luffy bọn hắn thời điểm. Liền đã từng hỏi. Nếu như là từ Tây Thiên Đỉnh chóp trên đường đi tới, làm sao cũng sẽ gặp một hai cái Skypiea. Từ trong những lời này cũng có thể thấy được, Skypiea thật đúng là rất nhiều. Bất quá Skypiea tuy nhiều, nhưng là phàm là từ Knock Upstream trên con đường này tới. Cuối cùng cái thứ nhất đến hòn đảo tại xuyên qua Heaven Gate về sau, đều là đảo Angel. Lúc này đảo Angel trên bờ biển, Gromas đang nằm tại một cái dùng mây chế tạo trên ghế salon. Một tay ôm Congo, dùng ống hút hút lấy juice, một bên 10 phần nhàn nhã phơi nắng. À, nơi này thật nên tính là nghỉ ngơi thánh địa, nhất là cái này vân sàng. Đơn giản chính là thiên tài thiết kế, Gromas 10 phần sảng khoái mở miệng nói ra. Trước đó cái kia từ biển trắng tới chỗ này đường thủy cũng là dùng mây chế tạo đâu. Xem ra toàn bộ Skypiea nắm giữ lấy không muốn người biết kỹ thuật. Chỉ ít ở phía dưới nhưng chưa nghe nói qua hữu dụng, mây, tới làm tài liệu chế tạo đồ vật kỹ. Thuật, a dù dù cũng là đè lên cái kia mềm mại ghế sofa. Cười một cái nói, còn có mấy cái này kỳ kỳ quái quái, bối. Có thể chứa đựng hỏa diễm cái gì đã đủ bất khả tư nghị. Lại còn có thể chứa đựng thanh âm đồ vật. Cái này thật đúng là thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ đâu. Cromwell trong tay sóc sóc một cái. Lewton Dial, 10 phần không thể tưởng tượng nổi nói. Ta còn là lần đầu tiên cảm nhận được khi hải tặc cùng mạo hiểm niềm vui thú đâu. Không thể không nói, thật có ý tứ. Luchi cũng là nằm tại một cái mềm mại vân sàng bên trên cười ha hả nói. Gromas cũng là ngồi dậy, sau đó đem trong tay Congo để ở một bên trên mặt bàn. Mở miệng nói ra, bất kể nói thế nào, hoàn cảnh nơi này đều rất không tệ, sinh hoạt tiết tấu rất chậm, với lại cũng không có trên đại dương bao la những cái kia nhao nhao hỗn loạn. Đơn giản liền cùng thế ngoại đào nguyên bình thường. Liền xem như hải quân, cũng sẽ không bốc lên lớn như vậy phong hiểm tùy tiện tới nơi này. Chỉ tiếc ngoại trừ Knock Upstream cùng cái kia cái gọi là Tây Thiên Đỉnh chóp bên ngoài. Dễ vốn không có phương pháp khác có thể đi lên, mà Tây Thiên Đỉnh chóp quá mức nguy hiểm. Knock Upstream mỗi năm một lần, tính hạn chế quá lớn, nếu là có thể tìm tới an toàn gì vững vàng phương pháp. Liền xem như đoạt lấy nơi này, phủ lên chúng ta cờ xí, coi như đại bản doanh của chúng ta cũng là rất không tệ mà. Quả thật không tệ a. Liền ngay cả Zozu tại sau khi suy nghĩ một chút, đều cảm thấy rất không tệ. Tiếp lấy Gromas vỗ vỗ tay nói ra, tốt, đều đã nghỉ dưỡng sức 3 ngày, hiện tại cũng nên thảo luận một chút bước kế tiếp hành động a. Căn cứ ta trước kia lấy được một chút tân bí biểu hiện. Trong truyền thuyết Hoàng Kim Chi Hương Sandora đô thị liền tại cái này đảo Angel phụ cận. Bên trong chôn giấu đếm mãi không hết Hoàng Kim, mà trừ bỏ cái này bên ngoài. Căn cứ nơi này thần Gan Foru nói, cách chúng ta đường xá nửa tháng xa Skypiea chính là chúng ta muốn tìm Skypiea Bianca. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bianca bên trên hẳn là có một cái đỉnh cấp hệ lô ra trái cây Goro Goro Nomi. Cho nên, chúng ta trước tìm cái nào? Không sai, Gromas bọn hắn đã tại đảo Angel nghỉ dưỡng sức 3 ngày. tại xuyên qua Heaven Gate thời điểm, là một cái hải tặc. Gromas đương nhiên là không thể nào giao cái gì quá cảnh tiền. Hắn không tại Skypiea thu phí bảo hộ cũng không tệ. Còn trông cậy vào Gromas cho bọn hắn giao tiền. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Bởi vậy tại leo lên đảo Enzo về sau, nơi này kẻ thống trị thần Ganforu liền dẫn theo hắn thần vệ đội môn tới tìm Gromas. Chỉ bất quá Skypiea người thực lực kỳ thật đều chẳng ra sao cả. Gromas một đoàn người cũng đều là 10 phần dũng mãnh. Song phương ngắn ngủi lên một đợt xung đột, tính cả Ganforu ở bên trong, bọn hắn tất cả đều bị Gromas một đoàn người bảo đánh một trận. Không ngừng không có bị lấy đi cái gì quá cảnh phí. Gromas bọn hắn còn ở nơi này đoạt được đặc quyền. Tỷ như 3 ngày qua này, đám người bọn họ tại đảo Enzo tiêu xài tất cả đều từ thần điện cho báo tiêu. Thần Ganforu làm Skypiea thứ nhất đảo Enzo kẻ thống trị. Hắn đối toàn bộ biển Enzo bên trên Skypiea đều hết sức hiểu rõ. Gromas bọn hắn tại nện cho hắn một trầu về sau cũng là nghe được Bianca tin tức. Đoán chừng là vì tranh thủ thời gian đưa tiễn Gromas đám này ôn thần. Ganforu đó là biết gì nói nấy. Biết gì nói nấy ha. Đem có quan hệ với Bianca tin tức tất cả đều đem nói ra cái rõ ràng. Đồng thời còn biểu thị, chỉ cần bọn hắn muốn xuất phát, tùy thời có thể an bài 17-18 cái nhân viên phụ trách hải hành đi cho bọn hắn dẫn đường. Bất quá Gromas bọn hắn thật vất vả chạy tới trong truyền thuyết Skypiea phía trên. Làm sao cũng phải trước làm quen một chút hoàn cảnh a. Dù sao sinh hoạt tại biển xanh bên trên người tại đi tới Skypiea về sau đều sẽ có cao nguyên phản. Ứng, đến tìm chút thời giờ thích ứng một cái. Với lại đến đều tới. Không trước hưởng thụ một lần cũng là sai lầm a. Dù sao bọn hắn cũng không nóng nảy. Xúc là liền tại đảo Enzo bên trên nghỉ dưỡng sức 3 ngày. Cho tới hôm nay, Gromas mới quyết định muốn tiếp tục tiến hành bước kế tiếp hành động. Hoàng Kim Chi Hương sao? Zozu cũng là tràn ngập chờ mong nỉ non dưới. Bất quá rất nhanh, hắn liền lắc đầu nói ra. Nói thật, liền tính chúng ta bây giờ đi tìm được Hoàng Kim Chi Hương cũng không có gì tác dụng quá lớn. Liền bằng chúng ta những người này, cũng mang không đi bao nhiêu Hoàng Kim. Kỳ thật toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương đối chúng ta những nhân thủ này chưa đủ thế lực nhỏ mà nói. Không có tác dụng quá lớn, chỉ có những quốc gia kia cấp thế lực lớn mới có thể hoàn toàn tiêu hóa hết Hoàng Kim Chi Hương bảo. Tàng a, không sai. Nhiều mang không đi, thiếu đi mang lên cũng không có ý nghĩa gì. Hoàng Kim Chi Hương liền để ở chỗ này. Chạy cũng chạy không thoát. Không bằng chờ sau này chúng ta cũng phát triển thành thế lực lớn về sau. Lại nghĩ biện pháp đi lên lấy đi cái này Hoàng Kim Chi Hương bên trong chôn giấu Hoàng Kim cũng. Không tệ a, Cromwell cũng là gật gật đầu mở miệng nói ra. Mà Luchi liền càng không có ý kiến gì. Hắn nói thẳng, không cần hỏi ta lựa chọn hàng đầu khẳng định là Goro Goro Nomia. Dù sao cái này trái cây thế nhưng là chuẩn bị cho ta năng lực đâu. Sớm chút cầm đến, ta cũng có thể sớm chút bắt đầu khai phát. Hoàng Kim Chi Hương mặc dù đối ta có sức hấp dẫn rất mạnh, nhưng cùng Goro Goro Nomi so sánh, nhưng lại lộ ra không đáng giá nhắc tới. Gromas nghe vậy ngẩng đầu nhìn đám kia chính ở trong biển vui chơi các tiểu đệ, cũng là lười đi hỏi ý nghĩ của bọn hắn. Mấy người bọn hắn cán bộ cấp người lẫn nhau thương lượng một chút là được rồi. Cũng không phải thật muốn làm cái gì dân chủ. Gặp tất cả mọi người muốn đi trước tìm Goro Goro Nomi, Gromas cũng là gật gật đầu nói, tốt, vậy trước tiên đi Bianca. Đem Goro Goro Nomi tìm được lại nói. Chúng ta không biết đường. Bất quá không quan hệ. Cái kia Ganforu không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần chúng ta muốn đi, hắn tùy thời có thể phái cái 17-18 cái nhân viên phụ trách hải hành đến dẫn đường. 17-18 cái không cần. Phái cái trước giúp đỡ chút luôn luôn hẳn là a. Dù sao chúng ta nhưng là bằng hữu a. Luchi thì uống hai ngụm sữa bò, mở miệng nói ra, bằng hữu, là bằng hữu ngươi còn đem hắn hai cái vành mắt đều đánh ra máu ứ động ấn ký. Cùng cái gấu trúc, Gromas lần nữa đưa tay gõ một cái Luchi sọ não, sau đó mở miệng nói ra, cái gọi là ở xa tới là khách, chúng ta thật xa từ phía dưới chạy đến trên trời tới. Đổi lại là ta lời nói, không mời mọi người ăn bữa cơm đều có chút băn khoăn. Lão tiểu tử kia cũng dám đến cùng ta muốn cái gì quá cảnh phí. Nếu không phải ta tính tính tốt, hắn hiện tại đầu đều bị bẻ gãy. Đương nhiên, đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết nha. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, ta là coi hắn là bằng hữu, ngươi coi hắn là bằng hữu. Vậy xem ra hắn cũng không dám nói ngươi không là bằng hữu của hắn. Không phải vẫn phải bị đánh. Luchi mở miệng lần nữa đậu đen rau muống nói. Gromas trực tiếp một bàn tay phiến tại trên gáy của hắn. Chửi bới nói. Ngươi mẹ nó. Liền ngươi nói nhiều. Uống sữa đều không chặn nổi miệng. Chính như Gromas dự đoán như vậy. Hắn đều đem gan Foru khi bằng hữu. Cái kia gan Foru dám không coi hắn là bằng hữu sao? Nhất là tại vừa nghe thấy Gromas bọn người muốn đi về sau. Gan Foru kém chút không có kích động khóc lên. Quả thực là đỉnh lấy hai cái máu ứ động mắt gấu mèo cũng muốn đích thân đến đưa Gromas đám người. Bọn họ rời đi đảo Enzo. Bất quá tại Luchi nghĩ đến. Gia hỏa này hẳn là muốn tận mắt đến xác định một cái Gromas bọn hắn đúng là từ đảo Enzo rời. Đi. Khi lóng lánh hào dần dần biến mất tại Gan Foru trong tầm mắt về sau. Gan Foru mới xoa xoa mình khóe mắt nước mắt, nhìn về phía Bianca phương hướng, yên lặng thay bọn hắn mặc niệm một lần, mà đang nhấp nháy hào bên trên. Gromas cũng là 10 phần thân thiết vỗ vỗ cái kia mọc ra cánh. Nơm nớp lo sợ tiểu hòa tử, sau đó vẻ mặt ôn hòa mở miệng nói ra. Tiểu huynh đệ, đừng sợ nha, ta cùng các ngươi kẻ thống trị Akam nhưng là bạn tốt. Ngươi không nhìn thấy ta rời đi thời điểm, hắn đều 10 phần không thôi tự mình đến đưa ta sao? Cho nên ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem chúng ta đưa đến Bianca, ngươi liền có thể rời đi, chúng ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Bị Gromas kiểu nói này, tên kia tựa hồ càng thêm sợ hãi. Bất quá Gromas cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ cần đem bọn hắn đưa đến Bianca là được rồi. Về phần trong lòng ngươi là ý tưởng gì, vậy liền ngươi cứ tự nhiên a. Gromas đứng tại bong thuyền bên cạnh, lúc này trong lòng cũng đang không ngừng toát ra lấy một chút ý nghĩ. Đầu tiên, hắn muốn nhìn một chút Ino hiện tại đến cùng có ở đó hay không Bianca. Nếu là ở đây, nhìn xem tiểu tử kia có đáng giá hay không đến bồi dưỡng. Bất quá lúc này Gromas đã đối Ino không có quá nhiều hứng thú. Hắn hiện tại còn đang suy nghĩ lấy chính là có thể hay không tại Skypiea tìm tới một cái khác. Mãnh nhân, cái kia chính là ngày sau siêu tân tinh thứ nhất Mét Mang Urut. Nhắc tới Urut có thể nói là Skypiea cái này cá đường bên trong đi ra cường giả. Hắn nhưng so sánh Ino muốn bình thường nhiều, cho dù có thực lực cường đại, đủ để xưng bá Skypiea, nhưng hắn vẫn là không có lựa chọn lưu tại Skypiea khi cái gì, thần minh, mà là chạy tới thanh. Trên biển làm lên hải tặc, với lại gia hỏa này trái cây năng lực tương đương quỷ dị. Cụ thể là cái gì không rõ lắm. Bất quá Gromas suy đoán hẳn là cùng cái gì hệ Parameser nhân quả luật tương quan trái cây. Có thể đem nhận tổn thương biến thành lực lượng của mình. Sau đó lại đánh đi ra. Thuộc về loại kia tiếp nhận thương hại càng nhiều. Lực công kích liền càng mạnh người. Bất quá tại Gromas xem ra. Năng lực này mặc dù quỷ dị. Nhưng cũng không phải đặc biệt lợi hại. Dù sao nếu là cái này tổn thương vượt ra khỏi ngươi có thể thừa nhận được hạn độ, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Bởi vậy cái này trái cây tựa hồ chỉ là đang cùng thực lực mình không sai biệt lắm người đấu thời. Điểm có thể hóa thế yếu vì ưu thế, nhưng đối mặt loại kia nghiền ép cấp cường giả, đáng chết vẫn phải chết. Bất quá đó cũng không phải có thể rất coi khinh Urut lý do. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là siêu tân tinh bên trong cái thứ nhất làm ra chút thành tích nam. Nhân A, hắn thành công đánh ngã Big Mom băng hải tặc Star Salad Snake. Phải biết khi đó Urut thế nhưng là mới từ Skypiea rời đi không lâu. Vẫn là cái người mới hải tặc, nhưng là số tuổi thật sự của hắn đều đã 45 tuổi. Nói cách khác, hắn liền xem như tại Skypiea lãng phí tốt đẹp thanh xuân, cũng vẫn như cũ có thể xử lý một cái star. Cái này vừa lúc cũng nói hắn tiềm lực kỳ thật cũng hẳn là rất lớn. Bởi vậy Gromas ý nghĩ lúc này liền là nếu để cho hắn lần này Skypiea hành trình bên trong đụng phải Urut cái này hiện tại đại khái chừng 20 tuổi ra hòa, vậy liền nhất định phải đem hắn cũng bắt cóc, lưu tại bên cạnh mình thật tốt bồi dưỡng một cái. Ngày sau chưa hẳn không phải một cái lực chiến đấu mạnh mẽ a. Nói thế nào cũng giữ gốc cũng là star cấp bậc gia hỏa a. Bất quá rất nhanh, Gromas sắc mặt liền biến có chút quái dị. Mét mang Urut, không hề nghi ngờ, gia hỏa này cũng là to con tên cơ bắp a. Nếu như hắn lại gia nhập vào Gromas dưới trướng, có thể nói Gromas dưới trướng trừ bỏ Luchi bên ngoài, tất cả đều là cơ bắp Aniki. Này làm sao cho người ta có loại hướng phía Zozu trong tưởng tượng, ngạnh hán băng hải tặc trên. Con đường này càng chạy càng xa cảm giác a. Không được, các loại xuống đến phía dưới về sau, lão tử nhất định phải tìm mấy cái xinh đẹp muội tử tới làm đồng bạn. Không phải luôn cảm giác sẽ cho người hiểu lầm chúng ta cái này băng hải tặc có phải hay không gay. Băng hải tặc. Gromas ở trong lòng âm thầm quyết định nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN